Thương hành thiên hạ, chương 86, góc truyện audio.com. Kết quả Tần Đồng cũng ngủ không yên ổn. Giữa trưa không có thứ gì đàng hoàng bỏ vào bụng, dạ dày có điểm khó chịu. Một đường cứ tỉnh tỉnh mê mê. Không qua bao lâu Tiểu Đào liền lại gọi bọn hắn đi ăn cơm. Hắn tuy rằng mệt, nhưng càng đói, đành phải kiên cường mà chống đỡ đứng lên ăn cơm xong đi ngủ. Ăn một bụng no cuối cùng mới ngủ được. Tuy rằng chất lượng giấc ngủ không tính là rất hảo, ngày hôm sau vẫn nhịn không được nghĩ muốn duỗi cái thắt lưng. Lại phát hiện tay chân mình đều không thể động đậy. Cúi đầu vừa thấy hai tay Lục Gia Diễm đem chính mình ôm thật chặt. Một chân còn không quên đặt lên, mặt dán sau gáy hắn, như bị một con gấu cao la đeo dính không buông. Tần Đồng nhất thời trong cơn giận dữ. Tâm tình đang tốt đẹp do giấc ngủ ngon mang đến hoàn toàn tiêu tan. Miễn cưỡng di động cánh tay liền cho phía sau một đấm. Người buông ra cho ta, hoàn toàn đã quên đêm qua chính là mình khi ngủ ôm lấy người khác. Phạm vi hoạt động của cánh tay không lớn, kia một đấm cũng không mang nhiều sức lực, cho nên Lục Gia Diễm vẫn không buông tay. Còn nhắc nhở nói, người ôm ta thì ít đi. Ta nếu không lấy chút tiền vốn trở về chẳng lẽ không phải rất có hại hay sao? Bị hắn nhắc cho tỉnh ngộ, Tần Đồng nghẹn lời, lại cảm thấy xấu hổ, càng muốn thoát khỏi, biên độ động tác tự nhiên cũng lớn hơn. Hiện tại tỉnh liền buông, chữ ra còn đang trong cổ họng, Tần Đồng cũng đã không thể nói nên lời, toàn thân cứng ngắc như đá, sắc mặt hết xanh lại hồng, bởi vì ở phía sau đang có cái gì đó vừa nóng vừa cứng chạm vào hắn. Tại một khắc này đây, Tần Đồng bắt đầu vạn phần thống hận bệnh chung của tất cả các nam nhân, sáng sớm tổng nhịn không được sẽ có một chút ếch xúc động. Hơi thở Lục Gia Diễm phun trên cổ hắn rõ ràng nóng rực lên. Thanh âm cũng khàn khàn, ngươi đừng lộn xộn. Tần Đồng liền trở mình xem thường, vô nghĩa, hắn đương nhiên biết khi nào thì nên động khi nào thì không nên động. Bằng không hắn hiện tại toàn thân đều căng thẳng cứng ngắc như tượng đá là vì cái gì? Đối với Lục Gia Diễm mà nói, thì thật khống chế dục vọng vừa mới dâng lên không phải là chuyện rất khó. Nhưng hắn chính là không nghĩ sẽ buông ra, thong thả chậm rãi, quá trình bình phục chậm kinh người, Tần Đồng phía trước có cảm giác như đang chịu khổ hình. Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn sẽ nhảy dựng lên hung hăng cho tên phía sau một quyền. Chỉ tiếc hiện tại hắn cái gì cũng đều làm không được. Buồn bực cực độ đã khiến cho sắc mặt hắn biến thành màu đen. Cuối cùng, tính nhẫn nại tiêu ma hầu như không còn. Tần Đồng tuy không dám nhúc nhích, nhưng nói chuyện vẫn là có thể. Con mẹ nó, ngươi như thế nào lại chậm như vậy? Hắn ngay cả đầu cũng không dám chuyển. Tất nhiên cũng không thấy được khóe miệng đang nhếch lên ở phía sau của Lục Gia Diễm. Chỉ nghe hắn nói, loại sự tình này sao mà vội vàng được, ngươi nếu như sốt ruột, kia đổi một loại phương pháp khác tốt hơn. Không bằng ngươi, ngươi nằm mơ. Lục Gia Diễm cũng không để ý, chỉ hơi thở dài. Cho nên nào có biện pháp khác, cũng phải từ từ chờ xem, đợi cho đến khi Lục Gia Diễm cuối cùng cũng buông ra hắn. Tần Đồng đã muốn người đầy mồ hôi, cứng ngắc lâu lắm nên động tác cũng không lưu loát, cho dù như thế, hắn cơ hồ cũng giống như con thỏ từ trên giường nhảy bắn ra. Thuận tay cầm quần áo mặc lên trên người một bộ liền chạy ra bên ngoài. Ngay cả sửa sang cũng không kịp, tốc độ chạy trối chết kia quả thực không khác gì phía sau hắn đang có một chiếc tên lửa xuyên lục địa. Lục Gia Diễm nhíu mày nhìn Tần Đồng hoảng sợ chạy trối chết. Chậm rãi mở đôi bàn tay, kia mặt trên vẫn còn giữ lại nhiệt độ cơ thể nóng ấm. Hắn nhìn thấy lòng bàn tay mà cúi đầu cười, trốn được một ngày, không tránh khỏi được 10 năm, Tần Đồng thoát được hoảng sợ không nhìn đường, chưa được vài bước đã đụng phải Tiểu Đào. Tiểu Đào một tiếng sợ hãi, thiếu chút nữa đánh rơi cái mâm trong tay, thật vất vả giữ ổn định mới nhìn rõ người đối diện là Tần Đồng. Đại ca, mắt đảo qua thấy Tần Đồng trên người quần áo toàn bộ đều hỗn độn. Tóc cũng loạn đến mức kỳ cục, vẻ mặt bối rối, Tiểu Đào cũng bắt đầu khẩn trương. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Tần Đồng theo ánh mắt Tiểu Đào cúi đầu nhìn lại chính mình. Trong lòng thất bại thở dài, nhanh chóng sửa sang quần áo cho hảo. Qua loa nói, không có việc gì, chính là đói bụng, muốn tìm cái gì đó để ăn. Cái cớ này không thể không nói là quá vụng, nhưng Tiểu Đào lại tin cả 10 phần. Nghe vậy lập tức giơ mâm lên nói, kia vừa lúc, ta đang chuẩn bị cho các ngươi bữa sáng, quay về phòng ăn thôi. Tần Đồng nhìn cửa phòng nửa mở nửa đóng, nơi đó hắn vừa mới thoát ra thì không đạo lý nào lại muốn chui đầu lại vào lưới. Vì thế lôi kéo Tiểu Đào hướng ra Tiểu Thính, Lục đại ca ngươi đang ngủ, đừng đi làm phiền hắn. Tiểu Đào bị kéo có chút không ổn định, vội và giữ vững mâm trên tay, lại ngẩng đầu thấy cửa phòng còn mở ra, nhắc nhở Tần Đồng nói. Đại ca, cửa kia, Tần Đồng chân càng bước nhanh hơn, đầu cũng không quay lại. Không sao, hiện tại trời nóng, cửa mở ra có thể hứng chút gió. Chúng ta trước đi ăn cơm, lần này hắn thoát được tính là mau. Bất quá đáng tiếc chính là, giống như Lục Gia Diễm nói, trốn được một ngày, không tránh khỏi được 10 năm. Hơn nữa, 10 năm này, tới cũng rất mau, đêm đó. Xét thấy những gì ban ngày đã trải qua, Tần Đồng vẫn không muốn quay về phòng mình, nếm qua cơm chiều liền dắt hai chú chó đi ra ngoài dạo. Mới đi ra ngoài không bao lâu đã hối hận muốn chết. Này hai tên gia hỏa, đã hoàn toàn không thể so với trước đây. Khí lực khỏe kinh người, trong khoảng thời gian này bị bắt nghẹn trong sân, khó có được cơ hội ra ngoài chạy rông. Kia chạy thực phải gọi là tinh lực quá dư thừa. Quả thực không phải là người dắt chó mà là chó dắt người. Một đường đi dạo này, cư nhiên ước chừng cả một canh giờ, cuối cùng đến khi bọn nó thực mệt mỏi, mới ngoan ngoãn theo Tần Đồng trở về. Về đến nơi Tần Đồng hai chân đã muốn bủn rủn, thề từ nay về sau không bao giờ làm cái chuyện không hay ho này nữa. Lúc này thì cái gì cũng bất chấp, Tần Đồng liền ngồi phịch ở trên ghế không muốn động đậy. Nhận thấy rằng vận khí thật cũng coi như hảo, Lục Gia Diễm không ở, Tần Đồng âm thầm thở ra nhẹ nhõm, chính là một thân mồ hôi khiến hắn khó chịu, quần áo dính dính bám ở trên người, đành phải miễn cưỡng đứng lên tắm rửa, nước ấm giảm bớt đau nhức của cơ thể, thoải mái khiến Tần Đồng lầm bầm hai tiếng, có chút luyến tiếc từ Dục Dũng đi ra, nhưng ở trong Dục Dũng ngủ hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Dãy dụa nửa ngày, mới chịu đứng lên, lau khô toàn thân đổi hảo quần áo. Từ sau tấm bình phong đảo mắt vào bên trong, Lục Gia Diễm còn chưa có trở về. Lúc này mới đi tới, lại không khỏi tự nói. Gặp quỷ, cũng không phải là kẻ trộm. Lão tử tại sao phải lén lút như vậy? Vừa dứt lời, cửa chi một tiếng mở ra. Thanh âm Lục Gia Diễm truyền tới. Cái gì mà là kẻ trộm? Thanh âm bất thình lình dọa Tần Đồng hoảng sợ nhảy dựng. Hung hăng tức giận đáp trả, liên quan gì ngươi, lập tức quay lưng về phía hắn đến trên giường nhắm mắt đi ngủ. Thời tiết nóng, trừ bỏ chiếc chiếu dưới thân cũng không có thêm cái gì. Tần Đồng chỉ cảm thấy sau lưng một trận cứng ngắc, tầm mắt truyền từ bên giường đến khiến cho hắn có một loại lỗi giác như không có gì bao bọc. Hận không thể kéo qua 8 tầng chăn bông để bao kín lấy mình. Có thế mới có thể cảm thấy sống khá hơn một chút được. Bất quá tầm mắt cũng không có dừng lại lâu trên người. Tiếng bước chân rất nhỏ hướng về phía bình phong. Tiếp theo đó là thanh âm dầm đổi nước. Sau đó có tiếng quần áo ma sát. Lại đến dội nước rất nhỏ. Tần Đồng xoay người nằm thẳng. Ánh mắt trừng lên đầu giường. Rất muốn ôm đầu thét chói tai. Thật sự là chết tiệt, vì cái gì thính giác hắn hiện tại lại mẫn tuệ sâu sắc đến như vậy? Chẳng lẽ không thể làm cho hắn ngủ như chết luôn hay sao? Vấn đề này không giải đáp được, càng không có bao nhiêu thời gian để làm cho hắn lâm vào tình trạng ngủ như chết. Tiếng dội nước rất nhỏ đã muốn ngừng, Tần Đồng rủa thầm một tiếng, lại nhanh chóng quay qua nhắm mắt lại, tận lực điều chỉnh hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp. Có vẻ như chính mình đã muốn ngủ, nhưng hắn dù có cố gắng thế nào cũng không che giấu được Lục Gia Diễm. Mới từ sau bình phong đi đến, bất quá chỉ một cái liếc mắt đã biết được hắn giả bộ ngủ. Lục Gia Diễm lấy một cái khăn, bắt đầu chậm rãi lau người. Tần Đồng nằm ở bên trong, không dám quay đầu lại, nhìn không thấy động tác của Lục Gia Diễm, chỉ biết là hắn ngồi ở bên giường lại chậm chạp không chịu tắt đèn. Vì thế nằm càng cứng ngắc, cảm thấy được khó chịu, cái tay dưới người kia đã nhịn không được mà run lên. Chờ a chờ, vẫn không cảm giác được Lục Gia Diễm có ý muốn đứng dậy tắt đèn. Cánh tay cũng càng ngày càng mỏi, Tần Đồng rốt cuộc nhịn không được, mãnh liệt đem ánh mắt mở ra, a, mới mở to mắt, đã bị khuôn mặt phóng đại trước mắt dọa hoảng sợ. Rốt cuộc mở mắt, ngươi đây là tỉnh ngủ hay là ngủ không được a? Lông mi một bên nhướn lên. Ánh mắt lấp lánh chứa đựng sự trêu tức, mặc kệ là tỉnh hay là ngủ không được, tổng đều do ngươi làm hại. Lúc ẩn lúc hiện khiến hắn không được chút an bình. Lục Gia Diễm cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn, cười đến thực đáng hận. Ta làm hại, nguyên lai ngươi đem ta để ở trong lòng như vậy a, thật sự là vinh hạnh. Tần Đồng tốn hơi thừa lời. Đúng vậy, để ở trong lòng mỗi ngày luôn nghĩ như thế nào đấm được vào khuôn mặt kia. Hắn còn cảm thấy vinh hạnh nữa chứ. Này tên biến thái bị ngược cuồng, nếu là ta làm hại ngươi ngủ không được, kia không bằng ta bồi ngươi. Bồi, lấy cái gì bồi, hắn có lòng tốt như vậy. Không, đánh chết mình cũng không tin. Trong đầu vô số dấu chấm hỏi lướt qua trong nháy mắt. Tần Đồng lập tức dâng lên dự cảm phi thường bất hảo. Trực giác đã nghĩ muốn bỏ chạy, nhưng động tác của hắn vĩnh viễn không nhanh hơn Lục Gia Diễm. Hơn nữa lần này căn bản chưa kịp làm bất kỳ hành động chạy trốn nào. Hắn đã bị đặt trên giường không thể động đậy, một đôi môi dán chặt lên môi mình, không có dừng lại đã trực tiếp xông vào. Ngay tại một khắc kia, đầu óc Tần Đồng chết cứng không thể vận hành. Ngơ ngác tùy ý Lục Gia Diễm trong miệng mình khuấy đảo bốn phía. Càn quét qua mỗi một tấc, cuối cùng khi cuốn lấy đầu lưỡi của mình thì hắn mới bắt đầu có phản ứng. Mẹ nó, chỉ biết là không có chuyện gì tốt, thật sự đúng là như thế. Này tên hỗn đản TNG trùng thượng não. Đang lúc Tần Đồng tính toán hung hăng cắn xuống thì Lục Gia Diễm đã lui ra. Một sắt theo một sợi dây ngân bạc cực kỳ chói mắt. Vốn tách ra lại lập tức trở nên ám muội không rõ ràng. Tình hình như vậy Tần Đồng kỳ thực trước kia đã gặp qua rất nhiều. Sớm đã không biết có bao nhiêu lần chơi đùa, nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện mình y chang như một tên tiểu quỷ đang trong thời kỳ trưởng thành. Bị cảnh tượng trước mắt khiến cho tim đập loạn nhịp, trên mặt cũng bắt đầu nóng lên, mà đầu sỏ gây nên, lại đúng là một tên tiểu quỷ lỗi thời đang trưởng thành. Tên tiểu quỷ kia còn vương vấn liếm liếm khóe miệng, sau đó còn ở trên cằm hắn cắn một cái. Có muốn biết hay không vì sao không ngủ được, miệng chó không phun ra ngà voi. Người ngốc nói mê, cho nên Tần Đồng thông minh giống giận. Không muốn, Lục Gia Diễm quả nhiên không tiếp tục nói. Chỉ nói, quên đi, vừa lúc có thể làm những cái khác. Không đợi Tần Đồng trả lời lại, liền đưa tay nắm lấy cằm hắn. Lại hôn xuống, cằm bị nắm, Tần Đồng không thể cắn xuống, tay cũng bị giữ, dãy dụa cho tới bây giờ đều vô dụng, khiến hắn rất là nổi giận, nhưng lửa giận này không có cháy lâu, rất nhanh đã bị một ngọn lửa khác thay thế. Tình dục có thể nói là kiếm hai lưỡi, người quen thuộc tư vị của nó, có thể sẽ dễ dàng kháng cự sự đùa giỡn của rất nhiều người. Nhưng khi hắn đối mặt chân chính với người của mình, chỉ sợ đối phương dù một động tác rất nhỏ, cũng sẽ tạo nên những cơn sóng gió động trời trên người hắn. Càng không thể vãn hồi, Tần Đồng thực không hay ho liền gặp phải tình huống sau. Cho dù miệng hắn có hung hăng kêu gào, thích vẫn là thích, yêu vẫn là yêu, tâm hắn cự tuyệt không được, liên quan thì, tất nhiên thân thể cũng không có thể cự tuyệt, thời điểm Lục Gia Diễm chấm dứt cái hôn này. Ánh mắt hắn hết thảy đã muốn bắt đầu mê loạn, hô hấp dồn dập cùng với độ ấm trên gương mặt hết thảy đều chứng minh điểm này. Vừa hôn xong Lục Gia Diễm cũng không có dừng lại, dọc theo cái trán xuống khóe mắt cùng mũi sau đó là khóe miệng. Lại ở cổ lưu luyến, tái chuyển qua vành tai hắn, nhẹ nhàng gặm cắn, đột nhiên nói, ngủ không được, là bởi vì lâu lắm không có phát tiết, tinh khí toàn bộ chồng chất trong cơ thể, đương nhiên không có khả năng ngủ ngon. Lý trí Tần Đồng vốn đang tan rã lại bị câu nói này thức tỉnh một chút. Ngay từ đầu còn lăng lăng không biết vì sao, nghĩ nghĩ mới nhớ tới đoạn đối thoại vừa rồi. Sau đó lại tiếp tục nghĩ nghĩ, nhất thời trong đầu oanh một tiếng. Ý tứ này rõ ràng chính là, họ Lục, người này cuồng, Tần Đồng cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ tới một ngày mình cư nhiên có thể dùng ba chữ tình dục cuồng này mà mắng chửi người. Bởi vì trước kia luôn là một vòng lẩn quẩn, tất cả mọi người đều có cách sống không sai biệt lắm. Ai cũng không cần phải che giấu hay khinh thường đối phương. Nhưng hôm nay, thật sự là không mắng không được. Bất quá báo ứng đồng dạng đến rất nhanh, ngay trong nháy mắt, Lục Gia Diễm đã đáp trả. Không biết so ra, số lần ta bính ngươi trong mấy tháng này có bằng với khẩu phần của ngươi trước kia. Kia một đêm say rượu thật sự khắc sâu vào trong trí nhớ hắn. Hiện tại ngẫm lại không khỏi có chút hối hận, đáng lý là tại nơi nào đó nên ăn luôn mới đúng. Cứ nhiên vẫn lằng nhằng đến Tết Nguyên Tiêu. Khi đó chính mình rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Thực hiển nhiên, Tần Đồng cũng nhớ tới chuyện hoang đường trước kia của mình. Ngay cả nửa lời phản bác cũng không nói không được, sắc mặt lúc trắng lúc hồng, cuối cùng chỉ có hừ một tiếng thật to. Lục Gia Diễm đã muốn bắt đầu động tác kế tiếp, lúc này mà dừng lại là một chuyện thập phần không phúc hậu. Đặc biệt khi hắn biết Tần Đồng cũng có cảm giác, số lần hai người quan hệ không tính là nhiều, nhưng hắn đã có thể nắm giữ được phản ứng của đối phương. Cái này lại càng không có đạo lý buông tay, môi còn dán ở bên tại hắn, liền không khách khí mà ngậm vào, sau đó vươn lưỡi tham nhập vào bên trong liếm một cái thật mạnh. Tần Đồng thốt ra một tiếng A, toàn thân đều run rẩy. Cảm giác được Lục Gia Diễm đang muốn thoát quần áo hắn. Trong lòng bối rối, liền nhớ tới một chuyện, ngươi dừng lại cho ta, ngày mai ta còn có hẹn. Lục Gia Diễm vươn tay hướng vào bên hông hắn, không nói còn hoàn hảo, này lại nhắc lên, hắn như thế nào có thể dừng lại, đầu lưỡi chuyển từ bên tai ra sau gáy lại đến bả vai. Chỉ hàm hồ một câu, trễ thì không được, phải nói là, trễ mới là tốt, Tần Đồng không thể không vất vả kéo co giữa lý trí cùng dục vọng. Chính là đây hiển nhiên không phải là một đấu sức công bình. Lý trí một người bất quá đã bị bại lui dần dần trước dục vọng của hai người. Cho đến khi cái tay kia của Lục Gia Diễm nắm lấy cái thứ vẫn còn đang nằm trong chu khấu của hắn thì Tần Đồng đã hoàn toàn đầu hàng. Không có sức lực giãy giụa làm gì nữa. Tiếng rên rỉ trong cổ họng vô luận như thế nào cũng không thể áp chế được. Tiếng nước chảy trầm thấp quanh quẩn trong phòng. Vốn là thời tiết nóng bức giờ phút này lại khiến hắn có cảm giác như bị thiêu cháy. Thắt lưng càng căng cứng, hai bên đùi cũng không tự giác cong lên. Hắn không biết quần áo trên người khi nào đã bị thoát sạch sẽ. Trong đầu nóng lên chỉ có thể chuyên chú vào những nơi kích thích. Tay Lục Gia Diễm khi nào thả lỏng hắn không biết, tay mình khi nào lại ôm trọn vai tên kia hắn lại càng không biết. Nhưng mà thời điểm mãnh liệt kích thích sắp bùng nổ thì đột nhiên bị ngừng lại. Đại não Tần Đồng trong nháy mắt trống rỗng, không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ kháng nghị, ngọn nến trên bàn rõ ràng vẫn chưa tắt hẳn, ánh lửa chiếu vào con ngươi nửa khép nửa mở của hắn. Lóe ra một chút hơi nước mông lung, Lục Gia Diễm nhịn không được hôn nhẹ khóe mắt của hắn. Miệng lại nói, ai bảo ngươi luôn không thành thật. Còn không quên dùng thân trên che phủ, đem hắn chế trụ chặt chẽ, không cho hắn tự mình đụng chạm, con ngươi nửa mở nửa khép bỗng nhiên trừng lớn, trong con mắt chứa hơi nước đó mang theo lửa giận, nhìn thấy tên kia cười khẽ, chẳng lẽ ta nói sai rồi, ngón tay đã thừa dịp Tần Đồng phân tâm mà tìm được địa phương hắn tối khát vọng. Vì thế Tần Đồng lại một lần nữa không có cơ hội phản bác. Pa quát to một tiếng. Cơ thể bên hông càng căng cứng, hai chân cũng không tự giác dùng sức, chính là một chút lực này, lại càng thêm kẹp chặt thắt lưng Lục Gia Diễm, ngươi tên tiểu nhân đê tiện, rốt cuộc thì là thế gia đệ tử, con cháu nhà quan y nói em ấy dù sao vẫn là con gia đình gia giáo. Mặc dù có chút bất cần đời, nhưng giáo dục thì vẫn thế. Hơn nữa tuy rằng hiện tại nói tiếng Trung không sai biệt lắm. Nhưng trước kia cũng không phải là sở trường, cũng không có cơ hội mà học mắng chửi người. Cho nên hiện tại dù cho nghĩ nát óc đến đâu đi nữa. Từ ngữ có thể nghĩ ra cũng có hạn đến mức đáng thương. Lục Gia Diễm mang theo chút thần sắc đồng tình, thật khó mà đổi từ. Nói xong lại vùi đầu tiếp tục, đã bắt đầu sử dụng công phu với hai quả đậu đỏ đã muốn đứng thẳng lên kia. Ngón tay cũng không quên đảo quanh xâm nhập, chậm rãi mở rộng không gian chặt chẽ. Tuy rằng có dính thuốc mỡ, nhưng vẫn thực tốn công phu. Tần Đồng tiếng Trung mắng chửi người không được, nhưng tiếng Anh xem như là không tồi. Trong đầu đã muốn bố trí một tràng mắng chửi đúng tiêu chuẩn nước Mỹ. Lại vô luận thế nào cũng không mắng ra được, ngón tay đang xâm nhập, bức toàn bộ tiếng mắng chửi kia thành rên rỉ, dù rất nhỏ nhưng lại tạo nên khoái cảm cùng cảm giác tê dại ngứa ngáy không thể bỏ qua mà chậm rãi lan tràn. Không ổn định lại liên tục xâm chiếm thần kinh của chính mình. Tần Đồng tuy rằng ở trong lòng đã không ngừng mắng chửi người không dưới 18 lần, nhưng chỉ đành cắn chặt răng. Không muốn lại lộ ra quá nhiều những thanh âm mị hoặc đến nỗi mình còn không thể nhận ra. Ngón tay phiền nhiễu vẫn tiếp tục, thậm chí không bao lâu sau liền nhiều hơn một ngón. Chính là nhiều hơn như vậy, lại chạm đúng vào nơi hắn sợ nhất. Kinh xuyễn một hơi, liền ngay cả thanh âm cũng phát ra không được. Vật nóng cứng rắn bị trêu ghẹo nhưng không cách nào phát tiết khiến hắn phải rơi nước mắt. Đáng thương mà run rẩy. Khẩn cầu an ủi, tay Tần Đồng thử giật giật, lại bị Lục Gia Diễm giữ càng chặt chẽ. Đừng nhúc nhích, Tần Đồng trừng mắt, thật vất vả mới khống chế được tiếng nói. Ngươi, buông ra, Lục Gia Diễm đơn giản không trả lời hắn, nhưng thật ra lại nương theo lúc hắn mở miệng toàn thân không tự giác thả lỏng. Trong nháy mắt rút tay ra, sau đó trực tiếp đem mình áp vào, đã lâu không được nếm qua loại tư vị này. Hắn đã có chút khẩn trương, tuy rằng hắn biết Tần Đồng còn chưa kịp thích ứng, như vậy là có chút gấp gáp, nhưng, hắn đã không còn nhẫn nại được nữa. Tần Đồng nức nở ra tiếng, thanh âm nhỏ xíu như mèo kêu, nóng rực đau đớn đánh úp lại, lực động mạnh mẽ tiến vào nơi yếu ớt, khiến cho thân thể hắn càng thêm cứng ngắc buộc chặt, cũng thắt Lục Gia Diễm lại càng nhanh, Lục Gia Diễm trên trán lập tức đổ mồ hôi. Hít sâu vài lần mới bắt buộc mình không có tiếp tục động tác. Cúi đầu nói, thả lỏng chút, tay trái ở bên hông hắn khẽ vuốt, Tần Đồng căng thẳng cũng không tốt, thả lỏng cũng không thấy có thể sống khá giả hơn, nhưng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể hít sâu khiến cho chính mình trầm tĩnh lại. Thấy Lục Gia Diễm gần như vậy, không chút nghĩ ngợi liền há mồm hướng cái mũi hắn mà cắn. Chính là thể lực tiêu hao mau nên động tác hắn không nhanh. Lục Gia Diễm trốn cũng không thèm trốn. Tay nguyên bản đang ở bên hông hắn liền trực tiếp mượn một ngón tay dán lên môi hắn. Đưa hắn ép nằm xuống. Ngươi sau này có thể đừng xấu tính như vậy được hay không? Nhìn thấy Tần Đồng trừng mắt, nghĩ cũng biết là không có khả năng. Xem ra chính mình nên đem những chuyện này trở thành tình thú thì sẽ tốt hơn. Vừa nghĩ như vậy, thắt lưng Lục Gia Diễm cũng bắt đầu chậm rãi chuyển rời. Ngón tay rời đi, Tần Đồng ngay cả khí lực để chừng người cũng không có. Cổ ngửa ra sau, sau một phen rằng co cùng lý trí ngắn ngủi liền rơi vào trầm luân. Dù sao, thích vẫn là thích, giận dỗi như vậy, để làm gì cơ chứ? Cách chương.